Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đương nhiên là anh đã vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi. Hơn nữa nhờ bản thiết kế tối ưu hóa ô tô mà Cố Kỳ Việt nộp lên, anh đã được nhận vào làm ngay lập tức. Đây cũng là lý do Cố Kỳ Việt báo cho gia đình biết. Nếu không nói thì anh cũng phải đi rồi. Cố Kỳ Việt cũng không ngờ rằng mình lại được nhận vào làm nhanh như vậy. Anh còn tưởng rằng có thể kéo dài thêm một tháng để ở bên Thẩm Chiêu Chiêu. Hơn nữa Cố Kỳ Việt vốn tưởng rằng chỉ là một công việc bình thường, mỗi ngày tan làm có thể về nhà sum họp với gia đình, kết quả lại đến sở nghiên cứu. Chỉ nghĩ đến việc sở nghiên cứu ra vào nghiêm ngặt, chỉ có thể ở lại, không được ra ngoài, đã khiến người ta cảm thấy u ám. Cố Kỳ Việt không thể không suy nghĩ trước, anh không phải là người vì công việc mà từ bỏ gia đình. Nhất là khi tình cảm với Thẩm Chiêu Chiêu đang tốt đẹp lại bảo anh quanh năm suốt tháng không về nhà. Thà G, I, E, C anh nhi còn hơn. Vì vậy trước tiên cứ xem tiến độ nghiên cứu của nhóm tôi ưu hóa ô tô mà anh tham gia như thế nào, rồi tự cho mình nghỉ phép. Nếu như bên phía sở nghiên cứu không đồng ý, anh sẽ lập tức bỏ việc. Có rất nhiều cách để cống hiến cho đất nước, anh sẽ không chỉ mãi làm một việc. Dù sao thì không ai có thể ngăn cản anh và Thẩm Chiêu Chiêu ở bên nhau, đừng mơ tưởng biến họ thành nghiêu lang chức nữ. DTV giống như nhận ra được sự oán giận của Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh anh không nhịn được mà che miệng cười. Vốn dĩ trong lòng cô còn hơi không nỡ và buồn bã vì phải chia xa, nhưng khi thấy Cố Kỳ Việt còn buồn hơn cả cô, lòng cô lại tràn đầy sự ấm áp và ngọt ngào. Cô nắm C, H, A, T, T, A. Y Cố Kỳ Việt nhỏ giọng nói. Đến lúc đó có thể gọi điện thoại về nhà mà. Nghe vậy, Cố Kỳ Việt thở dài, vẻ mặt chán nản. Sở nghiên cứu không cho phép liên lạc với bên ngoài, vào đó giống như vào tù vậy. Thôi đi, cái thằng nhóc này nói gì thế? Sở nghiên cứu làm sao có thể so sánh với nhà tù được? Bà nói cho con biết, phải làm việc cho tốt, cố gắng đóng góp cho đất nước, đừng có lười biếng nữa. Chưa để Thẩm Chiêu Chiêu lên tiếng, Cố Hằng đã trừng mắt nhìn anh, nghiêm khắc cảnh cáo. Cố Kỳ Việt chỉ có thể liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, dù Cố Kỳ Việt có không muốn đến đâu thì cuối cùng cũng phải rời đi. Trước khi lên chiếc xe đến đón mình, Cố Kỳ Việt ôm chặt Thẩm Chiêu Chiêu, nói bên tai cô. Chờ anh chắc chắn sẽ sớm trở về. Em chờ anh. Không ai quấy rầy giây phút bịn rịn chia tay của hai người. Đợi đến khi Cố Kỳ Việt lại dặn dò thêm một tràng dài, anh mới chịu lên xe dưới ánh mắt thúc giục của tài xế. Trước khi xe rời đi, anh còn không quên mở cửa sổ xe, vẻ mặt lưu luyến vẫy tay chào Thẩm Chiêu Chiêu. Trông anh giống như hận không thể nhảy xuống xe để không phải đi, tài xế sợ hãi vội vàng tăng tốc lái xe. Rất nhanh, chiếc xe đã biến mất trước mắt, vành mắt Thẩm Chiêu Chiêu đỏ hoe. Hôm qua cô còn nghĩ mình có thể kìm nén được nỗi buồn nhưng giờ xem ra cô đã đánh giá cao bản thân rồi. Bây giờ cô rất buồn. Rất buồn, nhất là sau khi nghe những lời dặn dò tỉ mỉ của Cố Kỳ Việt, bảo cô đừng ở một mình trong phòng quá lâu, nếu muốn ra ngoài thì phải đi cùng Chu Lan. Từng câu từng chữ đều là sự quan tâm của anh. Cách chương.